Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, nắm tay cùng đập vai. Chương trước chương và tiết nói để cho ta im lặng, có chút độc giả các người thực hội cắt câu lấy nghĩa. Ta đó là tại châm chọc cổ tử sao? Ta tại tán thưởng hắn rất. Thuận tiện nói một chút quyên xây trường học không cần ra quá nhiều tiền. Minh tinh đám bọn họ rất dễ dàng cầm được đi ra. Hy vọng có càng nhiều minh tinh gia nhập trong đó. Trực tiếp triệt a hát triệt chơi gái sư phụ. Đoạn thời gian trước tựu cúng một chỗ. Mặc dù có làm thanh tú thành phần. Nhưng ta như trước bội phục. Sau 99% trò chơi chủ truyền bá đều đáng giá tôn kính. Đã cho rằng lời nói của ta có nghĩa khác. Ta đây sửa. Các ngươi là đại gia, năm nay Trần Đào không có chủ trì Kim Ngưu hội tụ hội. Chuyện của nàng nhiều lắm, vừa mới hiệp trợ Dương Tín tiêu hóa ngân lộ công ty. Hỷ Phong lại thu mua hai cái tiểu phẩm bài, gần đây thậm chí còn đầu tư Mông Ngưu. Mông Ngưu phải đi năm mới sáng tạo công ty, đăng ký vốn liếng chỉ có 1 triệu nguyên, mấy tháng trong thời gian lục tục gia nhập 8 cái cổ đông. Hiện tại Mông Ngưu tổng cộng có 10 vị cổ đông, hơn nữa lớn nhất cổ đông không phải Ngưu Đồng Sự Trường, là Việt Tỉnh một nhà ấn vụ lão bản của công ty. Này nhà công ty nhưng sản xuất đóng gói hộp, ngay tại 2 tháng trước, Hỷ Phong hướng Mông Ngưu bơm tiền 10 triệu nguyên, trở thành Mông Ngưu đệ tam đại cổ đông, nhưng Ngưu Đồng đang tiếp thụ bơm tiền thời điểm có thêm vào điều kiện. Tức Hỷ Phong không được can thiệp Mông Ngưu quản lý đưa vào hoạt động. Bơm tiền về sau, Mông Ngưu có thể mượn nhờ Hỷ Phong con đường bán hàng. Cũng dựa theo thị trường giá thị trường tiền trả bán ra phí tổn. Đồng thời, Hỷ Phong phái người trợ giúp Mông Ngưu xây dựng trí tuệ và năng lực hóa quản lý hệ thống. Mà Mông Ngưu là Hỷ Phong cung cấp sữa nguyên Hỷ Phong sắp đẩy ra sữa chế phẩm cùng chế phẩm sữa. Đều là đồ uống loại hình, cùng Mông Ngưu sản phẩm không có xung đột, Dương Tín vốn không có ý định làm khoản này giao dịch. Bởi vì tự Hỷ Phong điểm này đồ uống, căn bản không cần Mông Ngưu trợ giúp cung cấp sữa nguyên. Một người là Hương Bồng Bềnh trà sữa, Tống Duy Dương gọi là, một người khác là AD cái sữa, bắt trước qua ha ha. Cái này hai khoản sản phẩm tùy tiện tiện tựu có thể tìm tới nguyên vật liệu. Nhưng Tống Duy Dương lại cường lệnh Hỷ Phong nhập cổ phần Mông Ngưu. Dương Tín vô pháp phản đối, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Thật sự là hái hoa được rồi a hát. Đầu tư 10 triệu nguyên có thể trở thành Mông Ngưu đệ tam đại cổ đông. Nếu như là năm trước đầu tư mà nói, lúc ấy Mông Ngưu tài chính kỳ thiếu. Đầu tư 300 vạn có thể thành là đệ nhất đại cổ đông. Mà Mông Ngưu bên kia, căn bản vô pháp cự tuyệt Hỷ Phong hảo ý. Tài chính mà lại không đề cập nữa. Riêng là Hỷ Phong tiêu thụ con đường, có thể giúp Mông Ngưu rất nhanh phố lượt cả nước thị trường. Hôm nay Trần Đào đang tại Đại Thảo Nguyên tỉnh, tự mình giúp Mông Ngưu hàm tiếp Hỷ Phong cất vào kho. Vận chuyển hàng hóa cùng tiêu thụ hệ thống, bị Trần Đào ném tới phụ trách tụ hội công việc, là nàng ngành thủ hạ, thuộc về tuyệt đối thân tín, có thể thấy được Đào Tổng không muốn đem Kim Ngưu hội giao ra đây. Ngày hôm sau, 13 vị Kim Ngưu hội trở thành viên, tề tụ vừa mới lạc thành Hy Vọng Tiểu học, tại đây nguyên vốn là có cái lão trường học, địa chỉ ở vào ủy ban xã phụ cận. Năm kia thực hành hương trấn xác nhập, ủy ban xã trực tiếp bị rút lui, đón lấy lại là rút lui điểm cũng trường. Quê hương hài tử đều được đi trong trấn trường học đọc sách. Xã trường cũng lập tức hoang phế xuống. Trường học thủy xây dựng vào 60 niên đại, đại bộ phận trường học cũ nát không chịu nổi. Chỉ có một tòa 80 niên đại mới xây 2 tầng lầu dạy học có thể dùng. Kim Ngưu từ thiện hội quyên xây về sau, đem nhà này lão lầu dạy học cùng căn tin đổi mới. Lại xây xong lầu ký túc xá cùng một tòa mới lầu dạy học. trước sau tốn hao còn chưa đủ để 400 vạn nguyên. Đây cũng không phải là đơn giản hy vọng tiểu học, còn kể cả nhà trẻ cùng cấp 2, chỉ có điều từng niên cấp đệ tử số lượng rất ít. Dù sao đại bộ phận là bệnh ết gia đình hài tử. Có điều kiện người bình thường ra, tình nguyện tốn nhiều tiền cầm nữ đưa đi trong trấn trường đọc sách. Chỉ có tương đối nghèo khó quê hương gia đình, vì tiết kiệm tiền, miễn phí cơm trưa, mới đem hài tử đưa tới cùng bệnh ết người bệnh con cái cùng trường. Thông qua chí hành quỹ, tuyên truyền trợ giúp, bên cạnh mấy cái huyện bệnh ết gia đình, cũng trực tiếp đem hài tử đưa tới ký túc. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là thiên đại tin vui, đã có thể giảm bớt gia đình gánh nặng, lại có thể tránh cho hài tử lây bệnh ết. Cứ như vậy, trường học rốt cục kiếm đủ 500 cái báo danh đệ tử. Trong đó gần 400 cái đến từ chính bệnh ết gia đình. Buổi sáng hơn 8 giờ, sư phụ tựu dẫn các học sinh hội tụ tại trên bãi tập. Trên mặt đất thao trường, cửa hàng chút ít than cám. Hương trấn trường học chính là như vậy. Không cần cung cấp quá tốt trụ cột phương tiện. Tất cả mọi người không có nghĩ đến làm tuyên truyền. Chỉ mấy cái bản địa phóng viên. Nhưng quan viên lại tới nhiều. Có đoàn thanh niên cộng sản cùng đoàn thanh niên cán bộ dự họp. Bản địa thành phố, huyện, trấn quan viên cũng một hơi đến hơn 10 người. Chủ yếu là quyên xây đối tượng quá nghiêu bức. Tất cả đều là đại lão bản. Tùy tiện tiện giao hảo một hai cái. Đều có thể lại để cho bản địa kêu gọi đầu tư công tác bước một cái bậc thang. Nghi thức còn chưa bắt đầu, Tống Duy Dương bọn người đã bị các loại lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, đơn giản là thỉnh nào đó lão bản đến bản địa thiết nhà máy. Cuối cùng đã tới 9 điểm cả, hiệu trưởng tự mình đảm nhiệm người chủ trì, tuyên bố hy vọng tiểu học Lạc Thành nghi thức bắt đầu. Các lần lượt lên đài nói chuyện, lãng phí hơn 1 giờ. Sau đó do Tống Duy Dương đại biểu, Kim Ngưu từ thiện hội, đọc diễn văn. Tống Duy Dương ra tiền nhiều nhất, hơn nữa là hắn khởi xướng. Làm đại biểu đọc diễn văn không có vấn đề gì. Tống Duy Dương nhìn quét dưới đài, mấy trăm đệ tử ăn mặc mới tinh đồng phục, trước ngực đều đeo lấy khăn quàng đỏ. Đang dùng nói không rõ ràng tâm tình ánh mắt nhìn qua hắn. Hiện trường còn một ít gia trưởng cùng phụ cận xem náo nhiệt dân chúng. Trong đó có 20-30 cái bệnh ết người bệnh bị xa lánh. Lẻ loi trơ trọi đứng ở thao trường nhất nơi hẻo lánh. Các học sinh, Tống Duy Dương hít sâu một hơi. Hắn vốn chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Nhưng đột nhiên lại nói không nên lời, tri thức thay đổi vận mệnh. Hy vọng mọi người khỏe hiếu học tập, mỗi ngày hướng lên, sau này học trung học, học đại học, đi ra tiểu nông thôn, đi ra huyện thành nhỏ, đi xem bên ngoài càng lớn thế giới, ta có thể trợ giúp các ngươi vô cùng thiếu, chính thức có thể trợ giúp các ngươi, cho tới bây giờ đều là chính các ngươi, cố gắng lên, không có, chứng kiến Tống Duy Dương trong chớp mắt xuống đài. Hiệu trưởng rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không thích ứng như vậy ngắn gọn đọc diễn văn. Lập tức, Kim Ngưu hội toàn thể thành viên bị mời lên đi, mỗi người bưng lấy một chồng sách, giao cho hơn 10 người đệ tử đại biểu trong tay. Về phần Thần Châu khoa học kỹ thuật còn cúng 30 máy tính xây cơ phòng. Cái này mặc dù không có đặc biệt đề cập, lại trở thành bản địa phóng viên đưa tin trọng điểm. Dù sao Hương Trấn tiểu học có được máy tính đáng giá ghi lại việc quan trọng một phen. Cúi chào, hiệu trưởng đột nhiên hô, mấy trăm một học sinh đồng loạt giơ cánh tay lên, hướng Tống Duy Dương bọn người kính đội thiếu niên tiền phong lễ. Tào Đức Vượng vốn chính là tin Phật, gặp tình hình này, không khỏi há to miệng, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng. Tống Duy Dương trực tiếp đi về hướng thao trường nơi hẻo lánh. Chụp ảnh cùng quay phim phóng viên vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy hắn đi vào bị ngăn cách 20-30 cái bệnh ết người bệnh trước mặt. Vươn tay nói, nắm cái tay a. Đối phương bắt tay giấu ở phía sau, lắc đầu nói, lão bản, ta có bệnh đường sinh dục, hội lây bệnh, nắm tay không biết lây bệnh. Tống Duy Dương mỉm cười nói, những này bệnh ít người bệnh trải qua CCTV đưa tin. Tương quan nhân viên đến một gầy lại một gầy, bọn hắn đương nhiên biết rõ nắm tay không biết lây bệnh. Nhưng từ năm trước đến bây giờ, cũng chỉ có mấy cái thầy thuốc, cùng với cá biệt phóng viên, nguyện ý theo chân bọn họ nắm tay, những người khác đem bọn họ đương làm ôn thần đồng dạng tránh né. Đó là một bình thường nông dân, chỉ vì phụ cấp gia dụng, đi nhà nước huyết trạm bán huyết, lại bởi vậy lây nhiễm bệnh ết. Hắn và cả nhà cuộc sống bởi vậy thay đổi. Năm trước trời thu, chính phủ rốt cục cung cấp miễn phí chữa bệnh phục vụ. Khốn cảnh của hắn hóa giải rất nhiều. Hiện tại hai tử lại có thể ở chỗ này miễn phí đi học. Hắn cảm giác cuộc sống hơi chút có điểm hy vọng. Hắn phi thường kiên định hướng Tống Duy Dương lắc đầu. Chết sống không chịu nắm tay. Hắn sợ hãi đem cái này quyên xây trường học lão bản lây bệnh rồi. Mặc dù hắn biết không hội lây bệnh, cố gắng cuộc sống a. Tống Duy Dương thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đón lấy lại nguyên một đám đập đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.